Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 413, chương 414. Thu hoạch to lớn. Bang Zoho chuyện đã xảy ra. Theo thời gian chuyển rời rất nhanh truyền bá ra ngoài. Các nơi trên thế giới báo chí cũng dồn dập đưa tin việc này. Rất nhiều quốc gia người biết rồi. Bang Zoho một vị Sultan bị giết. Mà người gây ra họa chính là nước Mỹ to lớn nhất bảo an công ty HD Bảo An. Nước Mỹ, Nhà Trắng hội ký giả. Có phóng viên hỏi người phát ngôn đối với bang Zoho chuyện đã xảy ra thấy thế nào. HD Bảo An thành tựu nước Mỹ công ty. Nhưng ở địa phương khác phát động chiến tranh. Có hay không đại biểu chính phủ nước Mỹ thái độ. Người phát ngôn tâm nói. Ta thấy thế nào? Ta ở qua báo chí xem. Người phát ngôn rất bình tĩnh đáp. Bang Zoho chuyện đã xảy ra. Chúng ta xác thực biết. Có điều căn cứ chúng ta hiểu rõ. Chuyện này cùng một số đưa tin có ra vào. Đầu tiên là vị kia Sultan Zoho. Điều động chính mình lực lượng vũ trang mạnh mẽ cướp giật HD tập đoàn sản nghiệp. Lúc này mới dẫn tới HD Bảo An điều động. Hành động của bọn họ chính là bảo vệ tài sản của chính mình. HD tập đoàn là nước Mỹ xí nghiệp. Nước Mỹ xí nghiệp ở nước ngoài bị vô cớ xâm phạm. Cướp giật tài sản hành vi. Chính phủ nước Mỹ độ cao thân thiết. Người phát ngôn này trả đũa công phu. So với chư bát giới còn lưu. Cho tới HD Bảo An cứu vớt đối tác. Giết Sultan sự tình. Chuyện này phát sinh địa ở Malaysia. Nước Mỹ đối với bên kia không có quản hạt quyền. Vì lẽ đó chuyện này không đáng hỏi đến. Cho tới phát động chiến tranh càng là lời nói vô căn cứ. Malaysia là nước Anh quyền sở hữu. Nước Mỹ cùng nước Anh là thân mật minh hữu. Làm sao có khả năng ở nơi đó phát động chiến tranh? HD Bảo An hành động. Cùng chính phủ nước Mỹ không có bất cứ quan hệ gì. Nhà Trắng người phát ngôn đẩy được kêu là một. Sạch sành xanh. Chúng ta xí nghiệp gặp cướp đoạt. Chúng ta thân thiết. Người của chúng ta giết người. Thật không tiện. Chúng ta quản không được. Nước Anh. London. Phố Downing số 10 thủ tướng biệt thự ở ngoài. Phóng viên ngăn chặn tan tầm thủ tướng. Dò hỏi đối với bang Zoho chuyện đã xảy ra có ý kiến gì không? Sắc xin lạnh nhạt nói. Chuyện này ta đã giao cho Singapore tổng đốc. Tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt. Nói xong trực tiếp tiến vào trong xe. Vị này càng thẳng thắn. Singapore. Có phóng viên phỏng vấn tổng đốc Mountbatten. Mountbatten cảm giác mình thật là khó. Ba con được thanh nẹp khí. Nước Mỹ nước Anh mặc kệ. Hát đi bên kia ta cũng quản bất động a. Ta lại có thể làm sao? Chúng ta đã điều tra HD Bảo An. HD Bảo An cho thấy này hành động này chịu đến thuê. Là thuần thương mại hành vi. Không liên quan đến bất kỳ chính trị. Đối với bọn hắn loại này tập kích hành vi. Tổng đốc phủ biểu thị nghiêm trọng thân thiết. Cũng đúng lúc gửi thông điệp nước Mỹ phương diện. Dù sao HD Bảo An là nước Mỹ công ty. Hy vọng chính phủ nước Mỹ điều tra HD Bảo An loại hành vi này có hay không trái với pháp luật. Đẩy, ta cũng sẽ. Các ngươi cãi cọ, lão tử theo đồng thời lôi. Các ký giả rất muốn phỏng vấn HD. Hỏi một câu hắn đối với chuyện này cái nhìn. Bất quá bọn hắn căn bản không tìm được HD. Ở sự tình phát sinh 2 ngày sau, Global Thời báo phát biểu một phần HD Bảo An công bố ra bên ngoài văn chương. Luận xây dựng một nhánh hiện đại lính đánh thuê đối với tương lai quốc tế thế cuộc ảnh hưởng. Lính đánh thuê, làm thuê với cố chủ, trợ giúp cố chủ giải quyết phiền phức cùng vấn đề, là lính đánh thuê sứ mệnh. Lính đánh thuê lấy thu được tư lợi nguyện vọng vì là tham gia đối địch. Hành động động cơ. Cũng ở trên thực tế xung đột một phương nhận lời dành cho vượt xa quá đối với nên mới bộ đội vũ. Trang bên trong có tương tự đẳng cấp cùng chức trách chiến đấu viên nhận lời hoặc phó cho vật chất. Bồi thường, chấm ngoặc kép, văn chương rất dài. Đối với lính đánh thuê tồn tại, lính đánh thuê có thể tham dự hành động. Tương lai chiến trường thiết tưởng, lính đánh thuê phát huy tác dụng. Cùng với nguy hiểm hoặc xung đột khu vực, đối với dầu mỏ xí nghiệp. Vùng mỏ xí nghiệp, hoạt động thương nghiệp, loại nhỏ đoàn thể, đoàn khảo sát bảo vệ tác dụng vân vân. Văn chương cuối cùng còn không quên đánh quảng cáo. HD phòng ngự công ty. Nắm giữ bảo an nhân viên 1.7 vạn người. Chiến hạm 12 chiếc. Tàu chiến 36 chiếc. Máy bay chiến đấu 3 thềm lục địa. Hải ngoại căn cứ quân sự 3 tòa. Đang bảo vệ cố chủ an toàn. Giải quyết khu vực trong xung đột. Chân thành vì ngài phục vụ. Rất nhiều người nhìn bản văn chương này. Tâm nói đây là trần trụi tuyên ngôn a. Chính là phải nói cho thế nhân. Bang Johor sự tình chính là chúng ta làm. Hơn nữa này chiến đấu thực lực. Rất nhiều nước nhỏ đều không kịp hắn một công ty. Tuy rằng dùng những người này đi xâm lược một cái quốc gia khả năng không đủ. Có thể nếu để cho nguồn sức mạnh này ảnh hưởng khu vực ổn định. Quả thực quá đơn giản. Sultan Johor ở chính mình vương cung bị giết. Chuyện này cho Malaysia hắn Sultan lực xung kích lớn vô cùng. Hadi dám giết Sultan Johor. Liền đại biểu hắn dám bất cứ lúc nào giết hắn người. Dùng cảm động lây cái từ này để hình dung phi thường chuẩn xác. Có mấy người tìm tới Singapore Tổng đốc. Hy vọng nước Anh phương diện cho một câu trả lời hợp lý. Bảo đảm an toàn của bọn họ. Cũng trừng phạt người gây ra họa. Có trả lời chắc chắn nhưng là. Chuyện này đã báo chi nước Anh phương diện. Chính đang đối với người tập kích thân phận tiến hành điều tra. Điều tra. Này còn có cái gì tốt điều tra. 100% là HD bảo an làm a. Ban ngày nhiều người như vậy nhìn thấy. Người nước Anh đây là trợn tròn mắt nói mò. Những này Sultan cũng có chút năng lượng. Sau đó liên hợp lại để báo chí đăng văn chương. Lên tiếng phê phán HD bảo an. Lên tiếng phê phán HD vị này Penang Tổng đốc. Trong lúc nhất thời huyên náo nhốn nháo. Đối với những người này làm ầm ĩ. HD cũng không để ý. Nước Mỹ mặc kệ nước Anh mặc kệ. Quốc gia khác càng không thể quản. Cho tới những Sultan đó. Hắn căn bản không thèm để ý. Tuy rằng bọn họ liên hợp lại nhân số so với HD nhiều. Có thể HD không cần thiết cùng bọn họ so với người mấy. Tinh chuẩn đà kích trảm thủ hành động. Ai dám nhảy ra giết chết ai. Hắn những người này đầy đủ. Coi như đối phương liên hợp lại. Thực HD cũng không sợ. Phía trên thế giới này. Tiền không làm được sự tình không nhiều. Nếu như những Sultan đó dám liên hợp xuất binh. Tổng binh lực phỏng chừng sẽ không vượt qua 5 vạn người. HD có thể tới cái tiền tài bạo binh. Tiền lương tăng cao gấp đôi. Mỗi tháng 1.000 đô la Mỹ. Ở nước Mỹ chiêu mộ mấy vạn người quả thực quá đơn giản. Một tháng đầy đủ giải quyết chiến đấu. Tổng cộng có điều mấy chục triệu mà thôi. Hắn hoa nổi. Hơn nữa hắn chắc chắn số tiền này gấp 10 gấp trăm lần kiếm về. Có điều những Sultan đó cũng chỉ là gọi gọi. Không ai thật sự dám nhảy ra. Thực khoảng thời gian này. Giết xong Sultan Johor sau. HD đã bắt đầu bút lớn tiền lời. Đương nhiên là đến từ người Hoa. Chuyện này nhân hoàng gia mà lên. Rất nhanh ở người Hoa trong vòng truyền ra. Những năm này, người Hoa vẫn được người Malay ức hiếp. Trong lòng đã sớm kìm nén một luồng hỏa. Hoàng gia cũng không phải là đơn độc tồn tại. Trước liền đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa bọn họ biết. E sợ mặt sau gặp càng lúc càng kịch liệt. Những người kia chỉ có thể càng thêm trắng trợn không kiêng dè. HD tập đoàn điều động chiến hạm. Điều động máy bay oanh tạc. Điều động quân đội. Nổ quân doanh. Giết Sultan. Cứu hoàng gia. Người Hoa biết sau chuyện này. Tất cả đều nội tâm kích động vỗ tay bảo hay. Nguyên lai cho HD tập đoàn giao tiền. Thật hữu hiệu a. Lúc này có rất nhiều người nổi lên tâm tư. Chỉ cần giao ra 4/10 gia sản. Liền có thể mua một cái an an ổn ổn. Còn có thể liên lụy một cái thuyền lớn. Làm ăn này hoàn toàn có thể làm. Đoạn thời gian gần đây. Penang cùng Malacca đầu tư công ty. Quả thực đầu người dũng dũng. Mỗi ngày đều có rất nhiều người Hoa lại đây. Căn cứ người phụ trách hướng về HD báo cáo. Ngắn ngắn nửa tháng, liền tăng thêm hơn 300 nhà loại cỡ lớn hợp tác thương. Hơn 1,500 nhà loại nhỏ hợp tác thương. Hơn vạn nhà loại nhỏ hợp tác thương. Cái gọi là loại cỡ lớn chính là tài sản 2 triệu đô la Mỹ trở lên xí nghiệp. Loại nhỏ nhưng là 50 vạn đô la Mỹ trở lên 2 triệu đô la Mỹ trở xuống. còn loại nhỏ hợp tác thương, nhưng là 50 vạn đô la Mỹ một hồi. Dù cho ngươi chỉ là một nhà tiệm tạp hóa, chỉ cần nguyện ý cùng HD tập đoàn hợp tác, cũng có thể gia nhập HD tập đoàn kinh doanh vòng. Đầu tư công ty tính toán một chốc, chỉ là hiện tại thu được tài sản, liền đã vượt qua 300 triệu đô la Mỹ. Ở đạt thành hợp tác sau, mỗi nhà đều sẽ thu được một khối HD tập đoàn ban phát bảng hiệu. Đồng thau chế tạo, mặt trên có khắc HD tập đoàn hợp tác thương chữ. Trung Anh mã ba loại văn tự đánh dấu. Phía dưới có một bức tượng tên John HD. Rất nhiều người ôm bảng hiệu, cảm giác đây chính là bùa hộ mệnh a. Rất nhiều người sau khi trở về, cử hành long trọng treo bảng nghi thức, khua chiêng gõ trống vũ sư Vũ Long. So với khai trương còn náo nhiệt, chính là vì chiêu cáo địa phương, để dân bản xứ biết, bọn họ đã chịu đến HD tập đoàn bảo vệ. Hơn nữa, những người Hoa này ở cùng HD tập đoàn ký kết sau, cũng được báo cho, nếu như có người dọa dẫm vơ vét đối với bọn họ không công chính, tìm HD tập đoàn, HD tập đoàn luật sư sẽ cùng đối phương chính phủ đàm luận. Nếu như có người cướp đoạt động võ, tìm HD bảo an công ty sẽ cùng bọn họ tâm sự. Đương nhiên, cần mặt khác trả tiền. Mặc dù cần trả tiền, rất nhiều người cũng vô cùng cao hứng, bởi vì rốt cục bảo vệ bọn họ người, xài bao nhiêu tiền đều trị, bởi vì có bang Johor giết Sultan dẫm vào vết xe đổ. Địa phương Sultan tuy rằng ở qua báo chí hô gọi, nhưng trong lòng nhưng là phi thường sợ sệt. Ai biết làm tức giận cái kia HD tổng đốc, cái kế tiếp chết là không phải là mình. Vì lẽ đó đoạn thời gian gần đây, Malaysia người đối với người Hoa thái độ phát sinh biến hóa cực lớn. Quấy rầy, vơ vét sự kiện kịch liệt giảm thiểu, thậm chí hầu như tuyệt tích, bởi vì địa phương Sultan cũng sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm. Nếu như có người đi vơ vét người Hoa xí nghiệp, bị HD tập đoàn hiểu lầm là Sultan sai khiến làm sao bây giờ? Vì lẽ đó những Sultan đó nghiêm lệnh thủ hạ, sau đó không thể vơ vét người Hoa. Thế giới này rất chân thực, nắm đấm đại nói chuyện mới có lý. Thương pháo chính là lưng. Khoảng thời gian này, Penang cùng Malacca có thêm rất nhiều di dân, phần lớn là người Hoa, còn có một phần nhỏ người Ấn Độ, những người có tiền kia, học hoàng gia như thế. Ở Penang Malacca mua trạch viện an cư lạc nghiệp, nhà nhà nghèo khẩu tất cả đều thiên lại đây, trở thành lãnh thổ tự trị địa người. Từ nay về sau nhà chính là chỗ này, ở hai địa phương này trụ, an toàn có bảo đảm, nhìn trên đường ai tuần tra, chính quy nước Mỹ đại binh a, nơi này ai dám quấy rối, cho tới không tiền, cũng đồng ý đến Penang Malacca, bởi vì nơi này chính đang xây dựng thêm, rất nhiều xí nghiệp ngụ lại, cần đại lượng công nhân, bọn họ có thể ở đây tìm tới công tác, nơi này công tác cương vị nhiều. Kiếm tiền nhiều, sinh hoạt an toàn ổn định. Ai không muốn ở nơi như thế này sinh hoạt a? Bởi vì lượng lớn di dân tràn vào, làm cho Penang cùng Malacca thổ địa giá cả tăng vọt. HD ở tiếp thu hai địa lúc, ngoại trừ dân bản địa trong tay thổ địa ở ngoài, hắn thổ địa toàn bộ quy hắn sở hữu. Chỉ là hiện tại thổ địa thăng trị, liền để HD dòng dõi tăng vọt một đoạn dài. Đương nhiên, HD sẽ không dễ dàng bán đất. Hắn tin tưởng nơi này thổ địa chỉ có thể càng ngày càng có giá trị. Hậu thế Hồng Kông tấc đất tấc vàng, Penang cùng Malacca có hắn quản lý phát triển, hậu thế tuyệt đối sẽ không so với Hồng Kông kém. Trong tay hắn có Penang Malacca 80% nhiều thổ địa. Ngẫm lại đây là khổng lồ cỡ nào một món tiền bạc. Hơn nữa còn có nhiều như vậy hợp tác xí nghiệp. Sau này Malaysia, phàm là người Hoa xí nghiệp, đều có HD 40% cổ phần. Hậu thế Malaysia, coi như có như vậy nghiêm khắc người Malay đặc quyền chính sách. Ở làm ăn chuyện này, Malaysia người vẫn như cũ không đánh được người Hoa. Malaysia thập đại thủ phủ bên trong, có 8 cái là người Hoa. Sau này những người Hoa này phú hào, tất cả đều vì là HD làm công. Thập đại thủ phủ, tất nhiên tất cả đều là HD kinh tế vòng bên trong đi ra. Thậm chí hắn dám nói, trước 100 dặm, phỏng chừng có 90 là hát đi kinh tế vòng bên trong đi ra. Này lại là khổng lồ cỡ nào một món tiền bạc. Hát đi này một tay, so với ở Nhật Bản khống chế xí nghiệp thủ pháp còn lợi hại hơn. Trực tiếp đem sở hữu Malaysia người Hoa xí nghiệp, mở thành chính mình văn phòng chi nhánh, để bọn họ vì chính mình kiếm tiền. Hơn nữa, bọn họ còn có thể đối với hát đi mang trong lòng cảm kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.